Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95: Trả thù chồng trước 10. Chương 95: Trả thù chồng trước 10. Dung Tự quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, mắt nhìn thẳng Phó Ngôn Khải. Cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong mắt chấn kinh rõ ràng đến Phó Ngôn Khải coi như nghĩ coi nhẹ đều coi nhẹ không được. Mặc dù trên mặt của hắn còn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một loại mặt không thay đổi cao lạnh phong phạm, nhưng trong lòng lại căn bản khống chế không nổi dương dương đắc ý. Trước đó một hơi tìm 9 cái toa xe, bị vô số người đạp chân, đẩy bụng vân vân cũng không tính chuyện gì. Chỉ vì hắn tìm được Dung Tự, đồng thời tại xe sắp mở thời điểm ngồi ở bên cạnh nàng. Không cần nghĩ, lúc này Dung Tự khẳng định kích động vui vẻ đến không được, thậm chí có khả năng trực tiếp liền bổ nhào vào trong lòng của hắn. Thậm chí có khả năng trực tiếp nhào lên cường bạo hắn đều là có khả năng. Hắc hắc. Càng nghĩ, Phó Ngôn Khải cả người đều có chút không bị khống chế kích động lên. Thậm chí xong quên hết rồi trước đó không lâu hắn bởi vì cùng Dung Tự say rượu kia một hôn mà sắn. Suýt phiền não 2-3 ngày không dám gặp nàng. Thậm chí còn nghĩ đến tìm những nữ nhân khác thử một lần. Đến tiêu trừ sâu trong đáy lòng đối với Dung Tự không đè nén được hảo cảm. Hiện tại ngược lại bắt đầu chờ mong lên nàng chủ động tác hôn tới. Phải biết hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng minh xác nhớ kỹ Dung Tự bờ môi mềm mại cùng nhiệt độ, mỹ lệ hình dạng cùng bên trong ngọt tư vị. Cái này một đầu, Dung Tự có thể rõ ràng phát hiện trong mắt đối phương kia kiềm chế chờ mong. Cùng trên mặt của hắn mặc dù vẫn tại trang bức, lại cố gắng muốn kiến tạo một loại hắn không tốn sức chút nào dễ dàng cảm giác cùng ngươi không nên quá cảm động không thèm để ý cảm giác. Nhưng xoắn suýt ngón tay, nhếch bờ môi, lôi thôi lếch thếch cách ăn mặc cùng mũi thở cấp trên thấm ra mồ hôi vẫn là thành công bán hắn. Dung Tự cảm thấy đối mặt người đàn ông này nàng muốn là muốn nhịn cười. Sau đó còn bồi tiếp hắn tiếp tục ngốc bạch ngọt, thật có chút thống khổ. Nghĩ nghĩ, nàng có chút khống chế không nổi dương lên khóe miệng, sau đó nhảy hạ lông mày, chậm rãi hướng Phó Ngôn Khải bên kia tới gần. Mà theo nàng tiếp cận, trên người nàng kia một cỗ quen thuộc mùi thơm liền không chỗ ở hướng Phó Ngôn Khải trong lỗ mũi chui vào. Tay của hai người cánh tay đã dán chặt lại với nhau. Cho dù cách áo lên, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Mặc dù ý dâm rất vui vẻ, nhưng Dung Tự thật sự bu lại. Nói không chừng còn có thể lại bởi vì cảm động mà thân hắn thời điểm. Phó Ngôn Khải tâm vẫn còn có chút không bị khống chế bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Đặt ở một bên tay càng là có chút không bị khống chế nắm chặt dưới thân đệm. Bờ môi kỳ dị khô ráo lên. Mà liền tại hắn chuẩn bị liếm lấy một chút thời điểm, Dung Tự như có như không hơi thở đã đến cổ của hắn chỗ. Trong nháy mắt đó, lạ thường có chút ngứa. Nếu là Dung Tự thật sự hôn đi qua, hắn đến cùng là ôm lấy nàng cũng trở về hôn qua đi vẫn là làm sơ thận trọng cự tuyệt một chút lại. Bá đạo phản thân trở về. Sau đó cùng nàng tuyên bố hôn loại chuyện này về sau tốt nhất hắn chủ động. Ân, giống như cũng không tệ. Bất quá cái này khoang xe không ít người. Đối diện một cái lão thái thái còn ôm cái tiểu nữ hài. Hai người mở to hai mắt chú ý đến hai người bên này phương hướng. Nếu là hắn cùng Dung Tự hôn đến cùng một chỗ sẽ có hay không có chút làm hư tiểu hài tử. Nếu là bởi vậy Dung Tự thẹn thùng, về sau đều không cho hắn hôn nên làm cái gì. A, thật sự là ngọt ngào phiền não a. Dung tự không biết là Phó Ngôn Khải não động đã đột phá đến chân trời. Khả năng không có nói qua yêu đương xử nam liền là ưa thích như thế não bổ a. Dung tự tới gần hắn cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là cảm thấy đối phương áo nút thắt bởi vì chụp sai rồi mấy cái. Nàng thấy thật sự thật là khó chịu. Muốn cho hắn giải khai. Một lần nữa chụp. Mà liền tại Dung tự tay dựng đến Phó Ngôn Khải trên ngực lúc. Bỗng nhiên liền cảm giác tay dưới đáy lòng ngực đều có chút chấn động lên. Nhịp tim nhanh như vậy. Hắn cho là mình muốn đối hắn làm cái gì. Dung tự kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút vẫn như cũ ra vẻ kiêu căng Phó Ngôn Khải một chút. Sau đó liền chậm rãi giải khai hắn áo sơ mi trắng nút thắt. Một giây sau hai tay của mình liền bị đối phương đặt tại ngực. Trông thấy hắn một mặt hoảng sợ hướng nàng nhìn lại. Hai mắt tựa như nàng là bức lương dân làm kỹ nữ ác bá giống như. Không, không muốn. Phó Ngôn Khải đỏ mặt. Vô hạn thẹn thùng nói. Ngươi coi như lại cảm động. Lại gấp. Nơi này là tàu hỏa, đối diện còn có tiểu hài tử đâu, không tốt lắm mà ni. Đằng sau kia đoạn lời nói là đối phương tiến đến Dung tự bên tai nhỏ giọng nói, lời này nghe được Dung tự mặt trong nháy mắt liền đen lại, nhắm lại mắt nói với mình không thể khí, không thể khí, vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía càng phát ra ngượng ngùng Phó Ngôn Khải. Liền nghe đến đối diện lão thái thái hảo tâm nhắc nhở. Tiểu hỏa tử, ngươi cùng tiểu cô nương này tại yêu đương a, liền để nàng giúp ngươi đem nút thắt giải khai chứ sao a? Vị này lão thái thái, tư tưởng của ngươi rất khai phóng a. Phó Ngôn Khải kinh ngạc nhìn lão nhân ra một chút. Sau đó liền lại nghe được nàng tiếp tục nói. Ngươi cái này nút thắt tất cả đều chụp sai rồi. Ta nhìn thấy bây giờ thật sự là cực kỳ khó chịu. Hi hi, nãi nãi, vị này thúc thúc trong mắt còn có giữ mắt đâu. Bảo bảo đều không có. Thật buồn nôn, phía sau tiểu cô nương không có cách nào nói ra miệng. Chỉ vì lão thái thái đã một tay bưng kín tiểu cô nương miệng. Vẻ mặt thành thật tại đối bọn hắn xin lỗi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, các ngươi chớ để ý, ân, nãi nãi bên này mang theo khăn mặt, mới, vô dụng, tiểu hỏa tử ngươi nếu không, ha ha ha ha ha, nghe xong lão thái thái nói như vậy. Dung tự rốt cục cũng nhịn không được nữa, trực tiếp liền cười ngồi phịch ở Phó Ngôn Khải ngực, tay còn đang nắm đối phương vạt áo. Nước mắt kém chút không có bật cười, mà nghe thấy được lão thái thái đề nghị cùng Dung tự tiếng cười Phó Ngôn Khải lúc này mới rốt cục. Phát hiện mình bây giờ đến cùng là cái dạng gì hình tượng. Cũng không phải là dĩ vãng người ta trông thấy tiêu sái quý khí phó thiếu. Tóc ngủ được rối bời không nói, bởi vì đánh răng thời điểm nhìn thấy Dung tự tin. Tranh thủ thời gian thấu miệng, liền mặt cũng không tắm liền đi ra cửa, quần áo trong nút thắt chụp sai rồi không nói, trên chân dẫm đến vẫn là một đôi dép lê, dạng này hắn bị Dung tự thấy được, đối phương lại bởi vì kìm lòng không được mà muốn hôn hắn mới là gặp quỷ, cho nên hắn vừa mới nghĩ kia hết thảy, Phó Ngôn Khải mặt vô ý thức liền đỏ lên một mảng lớn. Sau đó phù chính Dung tự, ta đi tắm một cái, khăn mặt, tiểu hỏa tử, lão thái thái càng nóng tâm, Phó Ngôn Khải thì càng chạy nhanh hơn, Dung tự thì tiếp tục dựa vào thành ghế, cười đến không thể tự kiềm chế, chờ không sai biệt lắm sau 20 phút, Phó Ngôn Khải mới từ tàu hỏa nhà vệ sinh bên trong đi ra, trên mặt sạch sẽ không ít. Tóc cũng phục tòng không ít, áo sơ mi cũng chụp đến chỉnh chỉnh tề tề. Vừa ra tới đã nhìn thấy Dung tự ngồi tại vị trí trước đối hắn mỉm cười. Phó Ngôn Khải mặt lại là đỏ lên, mà chờ hắn Trang làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng ngồi xuống về sau. Dung Tự thì lập tức liền rút trương giấy ăn đưa cho hắn xoa xoa trên mặt giọt nước, biểu lộ nghiêm túc mà thành kính. Phó Ngôn Khải cúi đầu nhìn một chút, Dung Tự tế bạch đến không nhìn thấy một chút lỗ chân lông ra thịt, đợi đã lâu mới nhẹ nhàng hỏi, làm sao đột nhiên liền về nhà rồi? Ân, Dung Tự thu hồi giấy ăn, ngẩng đầu lên nhìn một chút trên mặt hắn không có giọt nước, lúc này mới ngồi xuống lại, vừa đảo bọc của mình bên cạnh về nói, mẹ ta trái tim không tốt nhập viện rồi, cha ta bình thường muốn cố lấy mì Hoành Thánh cửa hàng, đệ đệ ta muốn vào cấp 3, cho nên người trong nhà không ai chiếu cố nàng, cho ta nhị cô mẹ mở tiền lương đi chiếu cố nàng, lại đem nàng tức giận đến bệnh nặng hơn. Không có cách, ta cũng chỉ có thể trước hết 12 ngày nghỉ sớm về nhà. Nói xong, Dung Tự liền từ trong bọc lật ra đến một nhỏ bình diện xương. Mùa đông làn da dễ dàng làm, bôi bôi. Dung Tự vừa nói xong, Phó Ngôn Khải liền đặc biệt tự giác đem mặt đưa tới. Dung Tự sửng sốt một chút, Phó Ngôn Khải gặp nàng chậm chạp không động thủ, quay đầu trông thấy Dung Tự kinh ngạc nhìn xem hắn, trên mặt lại là đỏ lên. Ta, trước đó còn giúp ngươi xoa thuốc đâu, ngươi liền giúp ta bôi bôi thế nào? A, nha. Dung Tự ngơ ngác gật gật đầu, sau đó liền dính điểm bôi điểm giúp Phó Ngôn Khải sức xong toàn mặt, lòng bàn tay khi nhu. Cùng nàng chuyên chú ánh mắt, thấy Phó Ngôn Khải trong lòng một sợ, vì chuyển di mình càng nghĩ càng sâu lực chú ý. Hắn ho nhẹ âm thanh, khụ khụ, thế nhưng là chú ý, trưởng phu ngươi hiện tại đã vứt xuống thư thỏa thuận ly hôn mất tích, làm sao bây giờ? Nghe ngươi nói cô ngươi nói chuyện vốn là không dễ nghe. Muốn là mụ mụ của ngươi trông thấy chỉ một mình ngươi về nhà ăn Tết, bệnh tình nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ? Đây cũng là Phó Ngôn Khải chú ý nhất. Nghe hắn hỏi như vậy, Dung Tự tay bữa tiếp theo, sau đó giúp đỡ Phó Ngôn Khải lau xong cằm, liền đắp lên mình diện xương cái nắp, lại nhét trong ba lô, cau mày nhìn về phía ngay phía trước phương hướng. Thán nói, đi được tới đâu hay tới đó đi, mà lại người nhà ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Cố Minh Lãng ảnh chụp, có lẽ ta có thể ở trong thành phố thuê người. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Phó Ngôn Khải trong lòng trong nháy mắt siết chặt, còn có chút tiểu khí phẫn, rõ ràng mình một người sống sờ sờ an vị ở trước mặt nàng. Nàng lại giống như là cái gì cũng không thấy, còn nói muốn mướn người, ai, vân vân. Dung Tự đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Phó Ngôn Khải chủ động xin đi, có chút phiền não hít một tiếng, quay đầu lại thấy đối phương bình chân như vậy ngồi tại bên cạnh nàng một bộ trong lòng tự có tính toán dáng vẻ, trong lòng trong nháy mắt nhất định biết đối phương sợ coi như mình không đề cập tới, cũng sẽ đụng lên đến chủ động giúp nàng giải quyết vấn đề này. Nói không chừng, trong lòng cười thầm xuống, Dung Tự liền chủ động xoay chuyển chủ đề. Ngươi đây, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện tại trên xe lửa rồi? Ta, khục, ta đây không phải có chút việc muốn đi nhà ngươi phụ cận đi xử lý xử lý. Vốn chỉ muốn chờ ngươi khi về nhà, cùng ngươi cùng đi, ai biết ngươi vô thanh vô tức vứt xuống một phong thư liền đi. May ta chạy rất nhanh, nếu không ngươi bây giờ cũng chỉ có một người về nhà, ta trước kia cũng là một người về nhà à. Ai, thật sao? Phó Ngôn Khải giờ lên cái mũi, sau đó có chút xấu hổ về nói. Ta đây không phải nghĩ đến cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Trên đường còn có người bạn nha. ngươi chuyện gì xảy ra? Ta vốn là muốn đi đâu bên cạnh làm việc ai? Ngươi vẫn còn có làm việc. Dung Tử, được rồi, ta sai rồi, không thể không nói. Dọc theo con đường này, thêm một người so thiếu một người muốn tốt rất rất nhiều. Dung Tử ở trong lòng nghĩ như vậy nói, mà đợi nàng xuống xe lửa về sau. Thứ gì đều không mang, Phó Ngôn Khải mang dép liền, chủ động đem hành lý của nàng tất cả đều xách trong tay. Dung Tử muốn vì hắn chia sẻ điểm, hắn còn không làm mà đi thẳng đến đưa nàng đưa lên xe buýt. Phó Ngôn Khải mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phó Ngôn Khải, vậy ngươi cùng đi chỗ nào? Ăn Tết về nhà không? Nếu là ngươi muốn ở chỗ này chơi đùa, ngươi đến lúc đó gọi điện thoại cho ta. Ta có thể cho ngươi làm dẫn đường. Dung Tử nhìn đối phương đứng tại xe buýt hạ cũng không có đi lên ý tứ, trong lòng nho nhỏ kinh ngạc xuống, liền kiến nghị như vậy nói. Được, ngươi cẩn thận ngồi, chờ ngươi có rảnh rỗi ta đi tìm ngươi. Mẹ ngươi là ở tại Đồng Núi Bệnh viện huyện sao? Đúng, thế nào? Không có gì, mình ngồi xe trên đường cẩn thận một chút, gặp lại. Nói xong, Dung Tử đã nhìn thấy Phó Ngôn Khải hướng nàng phất phất tay, liền mang lấy dép lê không thấy bóng dáng. Nghe ngóng rõ ràng như vậy, Dung Tử chính là nghĩ không biết sau lưng của hắn bên trong ý tứ cũng khó a. Chỉ là Dung Tử có chút nghĩ không thông, đối phương muốn thật sự còn băn khoăn giả trang trượng phu của nàng, hắn hiện tại đi làm cái gì? Dung Tử có chút nghĩ không thông nhíu nhíu mày, mà chờ đến bệnh viện, Dung Tử gian khổ kéo lấy hành lý của mình tiến đến mẹ của nàng trong phòng bệnh đi. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong một cái chói tai ồn ào thanh âm, coi như cách thật dày cánh cửa cũng có thể cảm giác được thanh âm chủ nhân là đến cỡ nào nhận người phiền chán tới. Ai nha, chị dâu, nói câu ngươi khả năng không thích nghe. Nhà ngươi Tư Tư hoàn toàn chính xác, từ nhỏ đã lại nghe lời lại hiểu chuyện, dáng dấp xinh đẹp hơn. Bây giờ tại B thị lại có một phần công việc ổn định, là không có gì có thể chọn, nhưng cũng không thể ở nơi đó tùy tiện tìm người gả. Ta nói a, sẽ không phải là có a. Ai ai, nếu như chờ một hồi sau khi trở về lớn cái bụng, trong tay còn nắm cái không ra gì nam nhân, đến lúc đó khóc đến nhưng chính là chị dâu ngươi cùng ta đại ca. Cái này uy chát bên trên có thể đều nói. Nữ nhân lấy chồng, trên cơ bản chính là lần thứ hai đầu thai. Tư Tư sao có thể như thế, không hiểu chuyện đâu. Ta giới thiệu trượng phu ta biểu ca nhà con trai. Người ta mặc dù cách cưới còn mang theo đứa bé, nhưng trong nhà có thể là vừa vặn phá hủy mấy phòng. Trong nhà không nói những cái khác, mấy triệu vẫn có, còn nhiều người muốn gả đi đâu. Vậy không bằng gọi San San biểu tỷ gả đi đi. Dù sao biểu tỷ cũng là vừa ly hôn không phải sao? Ly hôn phối ly hôn, rất tốt. Ngươi nói hưu nói vượn những thứ gì? San San sao có thể gả đi đâu? Nếu là nam nhân kia trong nhà không có tiểu hài coi như xong, vợ trước đều cho hắn sinh cái tiểu nam hài. Nhà ta San San gả đi. Ai, ai, cái này, đây không phải Tư Tư sao? Làm sao ngày hôm nay trở về rồi? Không nói muốn một tuần lễ sau triệt để nghỉ mới có thời gian trở về sao? Thật đúng vậy. Trở về làm sao cũng không nói một tiếng. Bác gái tốt bảo ngươi dựng lái xe đi chạm xe lửa tiếp ngươi a. Ngươi nhìn ngươi cái này bao lớn bao nhỏ. Thực sự là hơi mập nữ nhân quay đầu nhìn lại gặp nàng liền lập tức cười ha hả, muốn đem vừa mới kia đoạn lời nói hồ lộng qua. Dung Tử nhìn nàng một cái, Tự nhiên biết trong miệng nàng nói chồng nàng biểu ca nhà con trai là ai. Chỉ vì trong vở kịch Dung Tự Hôi Lưu Lưu Từ Bê Thị sau khi trở về gả đến chính là cái này một vị nam nhân còn tốt, chính là quá quá nặng xem con của hắn. Con của hắn chính là hắn toàn thế giới. Dung Tự thế nào hắn cũng không quản. Bệnh trầm cảm đều nghiêm trọng như vậy hắn nhưng thủy chung không có thể hiểu được nàng. Ngược lại cảm thấy nàng vì cái gì luôn luôn muốn chết đâu. Còn sống có cái gì không tốt. Bọn hắn có tiền cũng có con trai. Tiếp xuống chỉ phải thật tốt sinh hoạt liền tốt a. Cuối cùng Dung Tự chết về sau hắn liền không có tái giá. Chỉ vì con trai bảo bối của hắn trưởng thành. Cũng không cần một nữ nhân khác đến cùng con của hắn giật đồ. Xem như một cái rất truyền thống nam nhân đi. Mà bây giờ bất kể như thế nào, Dung Tự hẳn là đều sẽ không lựa chọn cùng người đàn ông này kết hôn. Tư tư, người tại sao trở lại? Trước đó còn nằm ở trên giường, vờ ngủ. Đối với vị này cực phẩm bác gái làm như không thấy Dung mụ mẹ vừa nghe đến Dung Tự thanh âm. Liền lập tức mở mắt, vui vẻ hướng Dung Tự nhìn lại. Mẹ ta về tới chiếu cố ngươi a, miễn cho ngươi suốt ngày đều đối không thích người. Bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đứng ở một bên nhị cô mẹ nghe xong Dung Tự dạng này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lập tức liền nhếch miệng, mấy tháng này không gặp, vị này chất nữ nhi miệng ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Sau đó giống là tựa như nhớ tới cái gì, lập tức liền hướng nàng phía sau quan sát, cũng không nhìn thấy bất kỳ nam nhân nào. Trong lòng một trận chế giễu, nhãn châu xoay động, bắt lên điện thoại di động của mình cũng không biết đều một bên chơi đùa thứ gì đi. Dung Tự cũng không để ý nàng, ngược lại tiến lên hai bước giúp đỡ nhà mình mụ mụ đem eo của nàng lót, liền bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm về bệnh tình của nàng đến dự bị kết hợp bệnh của nàng mình rồi quyết định về sau cho nàng nấu thứ gì, thậm chí như thế nào đi chăm sóc. Đưa lưng về phía vị kia nhị cô mẹ, Dung Tự cũng không có chú ý tới đối phương, hài lòng cúp điện thoại về sau, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ tới. Ngược lại là Dung mụ gặp một lần nhà mình cô em chồng cái dạng này, liền biết nàng vừa mới khẳng định đã làm những gì sự tình. Nàng từ trước đến nay là cái gậy quấy phân heo, thuộc về người khác qua không được. Nàng liền thư thản điển hình, cứ việc mình đã không nghe không nhìn không nghĩ, nhưng vẫn là không khỏi bị một chút ảnh hưởng. Chồng mình đều bởi vì hắn cô muội muội này là cái quấy sự tình tinh nguyên nhân, hai nhà huyên náo hầu như đều không lui tới. Có thể nữ nhân này ra mặt giấy a, mỗi lần náo qua sau coi như người không việc gì, tiếp tục cười nhẹ nhàng tới cửa. Có thể huyên náo tất cả mọi người không có tính tình. Nghĩ nghĩ Dung mụ liền giật giật Dung Tự tay. Tư tư, làm sao lúc này lão công ngươi không có cùng ngươi đồng thời trở về? Nghe vậy, Dung Tự tay dừng lại. Sau đó cúi đầu nhìn một chút Dung mụ lo lắng ánh mắt. Cười dưới, lúc trước hắn có chút việc. Hẳn là sẽ tối nay tới. Đừng lo lắng, hắn không có không coi là gì. Ta cũng đồng dạng không có mang thai. Đừng lo lắng, ngươi bây giờ thân thể trọng yếu nhất biết sao. Tiểu Duệ cùng ba ba còn có ta cũng đều phải dựa vào ngươi đây. Ngươi nha, mấy câu liền đem nhà mình mụ mụ dỗ đến vui vẻ Dung Tự. Liền bắt đầu bận rộn quét dọn. Huyện thành nhỏ bệnh viện có rất nhiều nơi đều chú ý không đến. Dung Tự chỉ có thể tự mình động thủ, làm sạch sẽ mới đưa Dung Mụ Chi đổi lại quần áo bỏ vào trong chậu liền đi bên ngoài trong ao rửa đi. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, vừa mới rửa sạch tất cả quần áo, trở về phòng bệnh, liền nghe đến bên trong đầu truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Nàng mặt đen lên đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy cái gì thất đại cô bát đại di rộn rộn ràng ràng chen lấn không sai biệt lắm một phòng. Mà lợi dụng giữa trưa thời gian nghỉ ngơi chạy tới cho cha còn có cho tiểu đệ. Hai người thì núp ở mẹ của nàng bên giường, chân tay luống cuống, biểu lộ xấu hổ. Gặp một lần Dung Tự vào cửa, một đám nữ nhân liền lập tức quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Sau đó ba chân bốn cẳng liền đem nàng kéo vào. Đây là Tư Tư A, trưởng thành A, cũng dài đẹp A, so mẹ ngươi lúc còn trẻ xinh đẹp hơn. Ha ha, nghe nói ngươi kết hôn, sao có thể không ở nhà cũ xử lý rượu đâu. Chúng ta thế nhưng là một mực chờ lấy uống ngươi rượu mừng a. Cũng không phải, tân lang quan người ở nơi nào a? Bê thị sao? Trong nhà có mấy miệng người? Có phòng ở sao? Nghe nói bê thị giá phòng quý a. Các ngươi sẽ không phải hiện tại còn thuê phòng ở a? Vậy cũng không quá tốt a. Thật xinh đẹp, một cái đại cô nương sao có thể cùng người ta thuê phòng ở đâu? Ngươi xem một chút, Tư Tư gầy, sẽ không phải ở nơi đó đều ăn không đủ no à? Chậc chậc, Dung Tự nhìn xem đám nữ nhân này trong mắt chớp độc đáng thương đồng tình quang mang. Không khỏi có chút bó tay rồi. Ai, không phải nhị muội nói kêu chúng ta ghé thăm ngươi một chút lão công đâu? Hắn ở đâu? Làm sao còn để một mình ngươi trở về rồi? Chuyện gì xảy ra? Mở miệng không là người khác, chính là Dung Tự đại cô mẹ. Rất sớm trước đó trượng phu liền chết, một thân một mình chống đỡ một nhà nhỏ siêu thị. Người có chút lợi hại, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Nếu không phải siêu thị thực sự không thể rời đi người, chỉ sợ nàng liền đã qua tới hầu hạ Dung Tự mẹ của nàng. Mà bây giờ vị này đại cô mẹ chỉ sợ đã đối với Dung Tự chưa từng gặp mặt trượng phu sinh ra một điểm nho nhỏ bất mãn. Dung Tự nghe xong nàng hỏi như vậy, ngừng tạm, liền vừa cười vừa nói, hắn ngày hôm nay còn có một số việc phải xử lý, chỉ sợ muốn muộn một chút tới. Này sao lại thế này? Tư Tư một người về nhà cũng không bồi, mẹ vợ đều nhập viện rồi cũng không thấy người. Đúng đấy, chính là Dung Tự nhìn xem đám người này líu díu mỗi cái ngừng thời điểm, trừ cười cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Ngay tại nàng cười đến mặt đều cứng thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị người gõ. Ta đi mở cửa, nàng vội vàng nói. Có thể có người trong nhà lúc này chính thảo luận kịch liệt, cũng không có người để ý nàng động tĩnh. Dung Tự cười xấu hổ dưới, quay người liền đi cửa phòng. Một kéo cửa ra, cả người liền sững sờ giật mình. Đến người tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, một thân vừa vặn âu phục, sáng loáng dày da, khóe miệng còn ôm lấy một vòng nụ cười nhạt nhòa. Trong tay thì bao lớn bao nhỏ không biết mang theo những thứ gì, nhưng nhìn đóng gói hộp bên trên cái gì đông trùng hạ thảo, linh chi nhân sâm, thậm chí XX cửa hàng bạc tiêu, chí Dung Tự liền đại khái biết hắn đến cùng mua những thứ gì. Gặp Dung Tự kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, nghiêm túc ăn mặc một phen phó ngôn khải hướng nàng hơi chớp mắt phải. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ai nha, Tư Tư, có phải hay không là ngươi lão công tới? Nhanh lên, nhanh để hắn tiến đến, Tư Tư. Phó ngôn khải kinh ngạc lặp lại một lần, Tư Tư, hắn vừa cười đọc một lần, chỉ cảm thấy cái tên này nhớ kỹ đều để người cảm thấy có chút ngọt ngào. Sau đó hắn nhìn một chút Dung Tự hai mắt, liền gạt mở cửa phòng bệnh, cười híp mắt nhìn về phía có người trong nhà. Mọi người tốt, ta là Tư Tư, lão công, không có ý tứ, bởi vì có chút việc, ta tới chậm, thật sự là thật có lỗi. Mà fan này giới thiệu không chỉ cho phép tự sừng sốt, liền ngay cả trong phòng một, đám nữ nhân cũng bị tướng mạo anh Tuấn, khí chất xuất chúng Phó Ngôn Khải cho làm ngẩn ra. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Cùng lúc đó, bên kia, Lâm Thụy Đông nhìn lên trước mặt những hình này, có chút không thể tin, hít một tiếng. Cho nên, hiện tại Phó Ngôn Khải ở tại nữ nhân này sát vách. Không chỉ có như thế, hiện tại còn đi theo nàng cùng một chỗ về nhà thăm người thân đi. Là, ngồi đối diện hắn nam nhân nhẹ gật đầu. Phó thiếu xe hiện tại còn dừng ở nhà ga phụ cận. Người đã lên xe lửa, Lâm Thụy Đông nhíu chặt lông mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Như vậy nữ nhân này, đến cùng có biết hay không hắn là ai? Nghĩ nghĩ, Lâm Thụy Đông vẫn là chỉ vào trong tấm ảnh dung tự mặt nói. Cũng không biết được, ngươi đi ra ngoài trước. Ta có một số việc muốn suy nghĩ một chút, được chờ người kia vừa đi. Lâm Thụy Đông liền lập tức dựa vào chắp sau lưng trên ghế ngồi. Sau đó cầm lấy trên bàn ảnh chụp, nhìn thoáng qua lại nặng nặng ném tới trên bàn. Đứng thẳng người liền bấm một cái nhớ kỹ trong lòng số điện thoại. Đại tiểu thư bên kia lại tình huống sao? Cái gì? Có tin tức? Tốt. Các ngươi tiếp tục theo dõi. Tốt, có chuyện tùy thời cùng ta báo cáo. Lâm Thụy Đông cúp điện thoại, liền đốt lên điếu thuốc. Vô luận như thế nào, dung tự sự tồn tại của người này cũng không thể bại lộ. Thậm chí nàng cùng Phó Ngôn Khải sự tình hắn cũng nhất định phải hỗ trợ cùng một chỗ ẩn giấu đi. Hắn không biết Phó Ngôn Khải đến cùng là hư tình vẫn là thật lòng. Cũng không muốn biết, hai người này chỉ có thể nói, chú định không có kết quả tốt. Phó gia, Cố gia, Lâm gia đều tuyệt đối sẽ không cho phép đã tuyên cáo ngoại giới. Sắp cùng dạ rời tổ chức tiệc cưới Phó Ngôn Khải cùng Cố Minh Lãng vụng trộm đã đăng ký kết hôn thê. Tử Dung tự tiến tới cùng nhau, cho dù bất công, lại cũng chỉ có thể dạng này. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem vô tội bị liên lụy vào dung tự tổn thương giảm đến thấp nhất. Lâm Thụy Đông thật sâu hít một tiếng, chỉ cảm thấy mình bây giờ đau đầu vô cùng. Tác giả có lời muốn nói, Phó Thiếu mặc dù dễ dàng si tình nhưng hắn ngu xuẩn a. Lâm Thụy Đông mặc dù ôn hòa nhưng hắn quá mức lý tính. Chú ý còn không có xuất hiện, nhưng đã có thể từ việc nhỏ không đáng kể bên trong nhìn ra hắn cũng là ngu xuẩn. Ha ha ha, một cái đều lên không được vị tương đương nhà ta từ từ muốn thật vui vẻ cha xong mỗi người tương đương. Hết chương.